Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1764, góc truyện audio.com, chấm, tam đại cựu thần bị áp chế gắt gao. Bách Mục Thần Quân giận dữ vô cùng, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn. Cấm, Cổ Trần chỉ ra một cái, thiên đạo chi lực vọt tới. Trong nháy mắt cầm giữ Bách Mục Thần Quân và hai tôn thần tà ác Tây Mạc. Tam đại cựu thần bị thiên đạo cầm giữ, không có chút sức phản kháng nào. Toàn bộ quyền hành thiên đạo của man hoang thế giới sau khi được trọng chỉnh lại đã rơi vào tay Cổ Trần. Thả ta ra, có bản lĩnh thì đánh một trận với bổn tọa cho thật thống khoái. Hai tôn thần tà ác Tây Mạc há mồm gào thét dãy giụa, tỏ ra cực kỳ không cam lòng. Đáng tiếc Cổ Trần căn bản không để ý, hắn vắt hết óc mới nghĩ ra cách để cầm chân chúng lại. Giờ thả ra không phải tự mình tìm khổ sao? Thiên đình vừa lập, đúng lúc có tam thần tế thiên, trọng chỉnh thiên quy, vừa dứt lời. Man hoang chúng sinh sợ hãi nhìn tam đại cựu thần không tự khống chế được mà bay lên. Lại bị Cổ Trần vây vào trong một tòa tế đàn. Đó là Phong Thiên Tế Đàn. Nó được Cổ Trần đặt trên một đài cao ở thiên giới. Phía trên hội tụ một loại sức mạnh trừng phạt. Trảm tam thần, trọng chỉnh thiên quy, oanh, Cổ Trần vừa mới nói xong. Tam đại cựu thần liền bị vô số xiềng xích phóng ra từ trong Phong Thiên Tế Đàn quấn chặt. Có thiên đạo chi lực dung nhập vào trong. Uy lực của xiềng xích càng thêm kinh khủng. Tam đại cựu thần căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Chỉ biết trợn mắt nhìn Cổ Trần đầy hoảng sợ. Vị thiên đế này lại muốn dùng ba người bọn họ tế thiên. Định lại quy tắc ư. Trên người Cổ Trần phủ một tầng hào quang. Hóa thành thiên đế bào. Đây là do 3.000 quy tắc trật tự xen lẫn diễn biến tạo ra. Như một sản phẩm đến từ thiên đạo. Kỳ thật, đây cũng là một thứ tượng trưng cho thân phận. Cổ Trần là thiên đạo. Là thiên đế chí cao vô thượng của man hoang. Thiên ý như đao, trảm thần, một tiếng quát lớn, ngàn vạn chúng sinh đều thấy tam đại cựu thần bị một thanh đao vô hình chém ngang thân thể. Lập tức cứng đờ, không, a, tam đại cựu thần cùng nhau kêu thảm, thân thể lần lượt tan rã, hóa thành một đoàn thần linh bản nguyên rót vào trong tế đàn. Bị hấp thu nhanh chóng. Cổ Trần dùng thiên đạo chi lực chém giết tam thần, luyện hóa bọn họ, lại dùng tất cả thần ma bản nguyên dâng hiến cho Phong Thiên Tế Đàn. Ông, có thần huyết tưới tắm, tế đàn lập tức sáng lên, quy tắc trật tự của thiên đạo cũng trở nên càng cường đại uy nghiêm hơn. Không thể làm trái, thiên ý như đao, thiên quy như tù, dường như toàn bộ man hoang chúng sinh đã mang trên mình một lớp gông xiềng. Cổ Trần thay đổi thân phận, với thân phận nhân hoàng trước đó của hắn hoàn toàn không đủ để thống trị man hoang chúng sinh vạn vật. Nên khi hắn trọng chỉnh lại trật tự của thiên đạo, đã dứt khoát khai sáng ra thiên giới. Lập thiên đình, bước lên tôn vị thiên đế. Hắn là thiên, là man hoang thiên đạo, là đấng tối cao của chúng sinh vạn vật. Giờ hắn đã có đủ thân phận và uy lực để thống trị man hoang chúng sinh. Còn vì sao không diệt sát dị tộc ở man hoang? Đừng đùa, làm vậy chẳng có chỗ nào tốt cho nhân tộc. Vừa mới đánh bại thần tộc cùng bách tộc, tổn thất của nhân tộc hết sức trầm trọng, vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu không nghĩ cách giúp nhân tộc phục hồi nguyên khí, chỉ e từ đây nhân tộc sẽ lụn bại. Thiên đình vừa lập, cần có ngũ phương đại đế. Cổ Trần đột nhiên mở miệng. Lần nữa dọa sợ man hoang chúng sinh. Tất cả mọi người chấn động tinh thần. Đây là muốn sắc phong. Quả đúng không sai. Sau một khắc, chỉ thấy Cổ Trần chân đạp sắc trời hạ xuống Phong Thiên Tế Đàn trên thiên giới. Dáng người cao ngất, tỏa ra uy thế bừng bừng của bậc thiên đế. Phong, câu Trần làm Tây Thượng Cung đại đế. Thống ngự vạn lôi, phong, tử vi làm Bắc Cực Trung Thiên đại đế, thống ngự vạn tinh, phong, long nguyên làm Đông Phương Thanh Dương đại đế, thống ngự vạn loại, phong, man phi làm Nam Cực Trường Sinh đại đế, thống ngự vạn linh, lời cổ trần vang vọng khắp mọi ngõ ngách man hoang. Vô số sinh linh, ngàn vạn chúng sinh đều chấn động tâm thần ngay tại thời khắc này. Oanh, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thiên địa sáng lên bốn đạo quang mang chia ra bốn vị trí trên thiên giới. Phụ tá thiên đế trấn áp thiên giới, thống ngự man hoang, tất cả mọi người ngây ra, đặc biệt là Câu Trần, Tử Vi, Long Uyên, Man Phi đều đang ngơ ngác không biết phải làm sao. Bỗng nhiên một cỗ sắc trời rủ xuống, như thể phúc trí tâm linh, cả bốn người tỏa sáng mãnh liệt, ánh sáng hóa thành một kiện đế bào khoác lên người. Câu Trần, Tử Vi, Long Uyên, Man Phi, khấu tạ thiên đế ban ơn, cách chương.